Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 106, tán đi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hạ Ngọc Thư vừa đi, Diệp Thái Huyền, Càn Khôn Tứ Lão bọn người cũng nhao nhao rời đi, nhất thời, đến từ các nơi hiệp khách đều nhao nhao xuống núi, cùng lúc không nghĩ chuyến nước đục này, cùng lúc luận võ chọn rể đại hội đình chỉ, đã không có lưu lại cần thiết. Lúc này Phong Giao cũng đứng dậy, Triệu Không Minh thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân nói, hai vị tiền bối, quý phái bí kíp mất trộn sự tình, ta tỏ vẻ thật đáng tiếc, hy vọng sớm ngày tìm về. Nếu luận võ chọn rể không có ý định tiến hành tiếp rồi, ta đây sẽ không phụng bồi rồi, cáo từ. Nữ đế bệ hạ tạm biệt. Huyền Thiên đạo nhân chắp tay làm lễ. Thiện tai. Không Minh thiền sư cũng niệm tiếng Phật hiệu. Mặc dù chuyện này Phong Giao có ngại nghi ngờ, bọn hắn hữu khởi dám ép ở. Tề Phi, Phong Gặp Tình bọn người đi theo Phong Giao phía sau, nhìn Phong Giao tiến vào cổ kiệu bên trong, từ Bách Luyện Thép bọn người nâng kiệu lên, dọc theo sơn đạo đi xuống chân núi. Tại sơn đạo phía trên, Tề Phi nhìn thấy Hạ Ngọc Thư một đoàn người ở phía trước chậm rãi đi, Hạ Ngọc Thư tại xe ngựa bên trong, Diệp Kinh Vân, Yêu Đêm, Càn Khôn Tứ Lão bọn người đi theo một bên. Tề Phi lúc này tai mắt mũi lưỡi thân ý đều vượt quá người bình thường, cách thật xa, cũng cảm giác được này Càn Khôn Tứ Lão trên người phát tán ra đáng sợ khí tức, cho hắn một loại cực kỳ hung tàn, khát máu cảm giác, hiển nhiên trên tay có vô số cái nhân mạng. Tại Tề Phi đánh giá Càn Khôn Tứ Lão đồng thời, này bốn cái hạt phát đồng nhan lão giả cũng triều Tề Phi nhìn xung quanh, trong mắt lập lờ lợi hại tinh quang, ánh mắt hiện lên nhàn nhạt hồng quang, hung ác mà tàn nhẫn. Nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy qua soái ca à? Tề Phi ỷ có Phong Giao tại bên người, cũng không sợ bọn hắn. Ân. Càn Khôn Tứ Lão bên trong, dáng người cao thủ Đông Thắng lão nhân chân mày cau lại, híp lấy mắt thấy Tề Phi, tiểu tử, ngươi là chán sống à? Ngươi nói ai sống được không kiên nhẫn, muốn đánh nhau phải không phải không? Tề Phi nhấc tay đè chặt bàn long kiếm chui kiếm. Hảo tiểu tử. Đông Thắng lão nhân hơi hơi ngẩng đầu lên. Trong mắt dần hiện ra một tia sát ý, còn lại mấy người cũng đều dừng lại, thân trên tuôn ra một cổ cường đại sát khí, triều Tề Phi trào. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Bỗng nhiên, quái dị âm thanh tại xung quanh vang lên, một người mặc màu đen quần lụa mỏng cao gầy mỹ phụ đi lên trước, phong tư yểu điệu đứng ở Tề Phi trước người, mặt hướng Đông Thắng lão nhân, nói, không muốn cản đường. Tùy theo Phương Hoa Tiên ống tay áo phất động, từng đường trường xà xuất hiện ở sơn đạo xung quanh. Tại xung quanh cỏ cây ở giữa dạo chơi, có xà theo bên cạnh nhánh cây thượng rủ xuống đến, triều đám người phun tinh hồng xà tính. Đông Thắng lão nhân ánh mắt ngưng tụ, nắm thật chặt trong tay quải trượng. Lúc này Hạ Ngọc Thư âm thanh từ phía trước xe ngựa truyền ra, các vị tiền bối, không nên cùng bọn hắn dây dưa, chúng ta đi. Hừ. Đông Thắng lão nhân quét Phương Hoa Tiên liếc nhìn một cái, nhấc chân hướng đến chân núi đi đến. Cổ kiệu truyền ra Phong Giao âm thanh, đi thôi. Một đoàn người dọc theo sơn đạo thềm đá, không bao lâu đã đi xuống sơn. Thiếu Nhạc phái Ngọc Kinh quảng trường phía trên, Thiếu Nhạc phái đệ tử đang tại dọn dẹp tại luận võ chọn rễ đại hội trung lọc vào phá hư mặt đất, Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư đang thương thảo bí tịch võ công bị trộn đối sách. Lúc này, Kiền Hoàng cùng Bạch Gió Tây lĩnh lấy nhân đi đến. Vương Thiên Long trầm giọng nói, đạo trưởng, đại sư, về hai phái kỳ công mất trộm việc, chúng ta thâm biểu tiếc núi. Chỉ tiếc không biết là bị ai đánh cắp, như biết tặc người là ai, ta sẽ lập tức phái người tróc cầm lại đến. Huyền Thiên đạo sắc mặt người lạnh lùng, nói, bất kể là ai, chúng ta truy xét được để. Vương Thiên Long gật gật đầu, không thể tưởng được lần này luận võ chọn rễ đại hội, chưa có thể thuận lợi hoàn thành, thật sự là tiếc núi. Chúng ta trước hết hồi đi. Nếu có về Vô Vi đạo cúng cùng Từ Hàng Thật Kinh tin tức, ta nhất định thứ nhất thời phái người báo cho biết hai vị, ta toàn lực giúp đỡ truy tra việc này. Không Minh thiền sư nói, làm phiền Kiền Hoàng bệ hạ. Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư liên tục cảm ơn. Nhìn đại can triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn trang người rời đi, Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư thu hồi ánh mắt, toàn bộ Ngọc Kinh quảng trường lập tức trở nên trống trải lên. Không Minh thiền sư chắp tay trước ngực nói, Huyền Thiên trưởng môn, ta cũng muốn chạy về đại thiện tự xử lý sự vụ, liền cáo từ trước. Không Minh phương trượng tạm biệt. Huyền Thiên đạo nhân chắp tay làm lễ. Không Minh thiền sư lĩnh lấy tứ đại kim cương, còn có đại thiện tự đi theo tăng nhân, bước nhanh rời đi. Vân Châu Thành. Khôn Quốc tại trong thành có một tòa lâm viên dinh thự, chiếm diện tích không nhỏ, sở chỗ ngồi có chênh lệch chút ít thích, cách xa đường cái cùng chợ rất có một chút khoảng cách, lại hết sức u tĩnh, hoàn toàn không nghe được bên ngoài huyên náo cùng ồn ào âm thanh, chim hót hoa nở, thập phần nghi cư. Tề Phi theo lấy Phong Giao bọn người tiến vào dinh thự thời điểm đã là chạng vạng tối. Đám người ăn xong cơm tối, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tề Phi theo lấy Phong Giao tiến vào gian phòng, đêm đêm qua tại Thiếu Nhạc phái gặp được Vương Hồng Vũ bọn người trộm cướp Vô Vi đạo cuốn sự tình nói, Phong Giao sau khi nghe xong, động dung nói cách khác, từ hàng thật kinh, cũng là hắn nhóm trộm, lần này Vương Thiên Long làm cái gì luận võ chọn rễ đại hội, mục đích đúng là vì trộm Thiếu Nhạc phái cùng đại thiện tự bí kíp võ công. Tề Phi nói, nhất định là như vậy. Bất quá cũng may, Thượng Thiện Nhược Thủy tâm pháp bị ta cướp đi rồi, hắc hắc. Phong Giao mỉm cười, nàng ngồi ở trên giường, đem đai lưng cởi bỏ, trên người quần áo tùng ra, thoáng chốc lúc, nàng kia đầy đặn thân thể, mặt ngoài có đến tư thái, liền bày ra đi ra. Nàng đem áo khoác cởi xuống, phóng tại khung giường phía trên, trong miệng nói, kỳ thật Vương Thiên Long, Long Thần Công, cùng Bạch Gió Tây, Bạch Hồng Kiếm Pháp, Thủy Chung không bằng Tứ Đại Kỳ Công, đây là có nguyên nhân, đương thời chỉ có Tứ Đại Kỳ Công có thể đột phá nhân thể cực hạn, đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Còn lại công pháp đều không được, trừ phi mượn dùng ngoại lực, mới có khả năng đạt đến bên trong truyền thuyết, thoát phá, cảnh giới. Tề Phi nói, bản đại hiệp, Nhật Nguyệt Thần Công, khẳng định có thể. Phong Giao cười cười, trên người quần áo chậm rãi bóc ra, lộ ra nàng hoàng mỹ nở nang ngọc thể, chỉ còn lại màu tím đậm áo ngực cùng quần lót, thân thể còn lại bộ vị đều bại lộ tai bên ngoài mặt, tuyết nộn làn da giống như mỡ đông, trong suốt lóng lánh, một đôi thon dài tất chân đẹp đường nét tao nhã. Thần bí cám dỗ. Tề Phi liền vội vàng cởi sạch trên người quần áo, lên giường. Phong Giao ngưỡng nằm tại trên giường, Tề Phi lập tức tiến lên, theo nghiêng người ôm lấy ngọc thể của nàng, không muốn xa rời nhìn nàng. Phong Giao mắt phượng lóe lên, nhỏ giọng nói, bất quá bây giờ bọn hắn đoạt được Vô Vi đạo cuốn cùng Từ Hàng Thật Kinh, liền có hy vọng, thực lực của bọn họ cũng sẽ được đến tăng lên, đổi lại dĩ vãng ta còn có khả năng kiên kỵ một chút. Bây giờ của ta, Nhật Nguyệt Thần Công, đã đột phá đến tầng thứ 7 cảnh giới, tính là bọn hắn luyện thành Vô Vi đạo cuốn cùng Từ Hàng Thật Kinh, ta cũng không sợ. Vì tu luyện Nhật Nguyệt Thần Công, Phong Giao ước chừng bế quan gần nửa năm thời gian, xuất quan thời điểm Nhật Nguyệt Thần Công đột phá đến tầng thứ 7 cảnh giới, phóng nhãn thiên hạ, đã không địch thủ, còn lại còn có 2 tầng cảnh giới, còn nhiều thời gian, có thể chậm rãi tu luyện, một khi tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới, liền có thể đạt đến bên trong truyền thuyết thoát phá cảnh, khi đó thống nhất thiên hạ, sắp tới. Nhưng cho dù là tầng 7 Nhật Nguyệt Thần Công, cũng chừng có thể tại dưới thiên đi ngang rồi, trừ phi Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây liên thủ, mới chống đỡ được nàng. Đây cũng là nàng dám trắng trợn không kiên nể tiến vào đại can ranh giới, đến tham gia luận võ chọn rễ đại hội nguyên nhân. Nương, ngươi thật lợi hại, ngươi lớn nhất, hoa, ghê gớm thật. Tề Phi ngửi Phong Giao trên người tràn ngập đi ra từng trận mùi thơm, chăm chú nhìn trước ngực nàng thật cao nâng lên đầy đặn vú to, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Đối với Đại Can Vương Triều, tạm thời không có gì có thể kiên kỵ, tuy rằng tiêu không diệt được bọn hắn nhưng cũng cầm lấy ta Khôn Quốc không có biện pháp, bất quá. Cái kia Hạ Ngọc Thư ngược lại có chút kỳ quái, sở học của hắn võ công rất giống là Thiên Cương Địa Sát Ma Công, nếu quả thật là như vậy. Vậy thì phiền toái. À, Phong Giao chính lẩm bẩm nói, bỗng nhiên cảm thấy một trận kích thích cảm tập kích đến, không khỏi nũng nịu kêu to một tiếng, rủ mắt xuống liêm vừa nhìn, mới phát hiện Tề Phi đã đẩy ra nàng áo ngực, đang tại mút hút đầu vú nàng. Phong Giao một tay vòng ở hắn eo, một tay đắp tại đầu của hắn phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, nói tiếp, lúc ấy Thiên Cương Địa Sát Ma nhập thế, lập tức đầy trời thần tiên cũng nhập thế, sau đại chiến, thần ma đều diệt, theo lý thuyết. Đại bộ phận Thiên Cương Địa Sát Ma đều đã bị giết, tính là không có bị giết, cũng đều lão chết rồi, trừ phi. Về phần chuyển thế thân, đều tương đối khá làm, bởi vì ký ức mất đi vấn đề, năng lực của bọn họ có hạn, mà một khi được thế, thực dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, sau đó bóp chết. À! Nàng nhìn Tề Phi cắn nhẹ chính mình vú thịt, vội hỏi, nhẹ chút. Ta nói ngươi đều nghe thấy được chưa? À! Mẹ! Ngươi nói tiếp, ta đều nghe đâu. Chim chíp. Tề Phi nói cứ tiếp tục vùi đầu liếm láp phong dao vú trắng. Ân. Chúng ta kẻ địch trừ bỏ Đại Can triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang ở ngoài, còn bao gồm Thiên Cương Địa Sát Ma. A, Phong Dao hơi hơi thở gấp, thon dài tất chân ngọc hơi hơi tách ra, tuyết trắng rất xảo cặp mông nhẹ nhàng lay động, lộ ra nàng màu mỡ nhiều thịt hạ thân nộn huyệt. Lúc này Tề Phi một bàn tay đã trượt vào Phong Dao quần lót bên trong, kia nhỏ hẹp, mỏng manh quần lót căn bản không che giấu được nàng kia màu mỡ tươi mới lỗ thịt, mềm mại nộn trượt lỗ thịt, vuốt ve đến xúc cảm mỹ diệu cực kỳ, một cái tay của hắn căn bản bao trùm bất mãn, thật sự là ăn quá no mãn quá mềm yếu bắn. Phong Dao nắm Tề Phi mái tóc, hờn dỗi nói, không muốn cả ngày nghĩ nữ nhân, nghĩ nhiều chính sự, biết không? A. Ân. Ánh mắt của nàng dần dần mê ly. Ừ, nghĩ nhiều chính sự. Chim chíp. Tề Phi mút mút nàng kia non mềm đầu vú, bỗng nhiên ngẩng đầu, a, nương, cái kia uyển như công chúa thật đẹp, ta thực sự muốn cưới nàng, làm sao bây giờ? Phong Dao vuốt ve hắn khuôn mặt, nói, vậy phải cố gắng nha. Vương Uyển Như mặc dù là Vương Thiên Long nữ nhi, lại cũng không phải là không hy vọng cưới trở về, càng huống hồ nàng vẫn là kia bảy nhân một trong, đương nhiên trở ngại sẽ rất lớn, bất quá càng là có tính khiêu chiến sự tình, càng là thú vị, càng là có thể chứng minh năng lực của mình, không phải sao? Vâng, nương nói được đúng. Tề Phi nghe xong, không khỏi cảm thấy động lực mười phần, ta muốn làm Vương Uyển Như liếm dương vật của ta, liếm của ta đảng đảng. Tốt, có chí khí. Ân. Phong Dao thở gấp khích lệ nói. Tề Phi hôn lấy nàng kia ngọc nộn làn da, chậm rãi sẽ đến nàng hai chân ở giữa, đem đầu tựa vào nàng một bên trên bắp đùi, cởi xuống nàng mỏng manh quần lót, đẩy ra nàng màu mỡ mép thịt, tầng tầng lớp lớp đại tiểu môi mật hướng đến hai bên tách ra, bên trong cùng sở hữu ba cái vòng thịt, mỗi một cái vòng thịt có ba tầng thịt mềm, thêm lên cộng phân chín tầng, đây là chân chính thiên tầng mật tuyết. Phong Dao mỗi một tầng môi mật đều là như vậy mềm mại nộn trượt, mỗi một cái vòng thịt đều là mềm mại như vậy đỏ tươi, này cực phẩm lỗ thịt, từ trong tới ngoài đều là như vậy giàu có co giãn, môi mật hướng đến hai bên đẩy ra sau đó, sẽ phát hiện nàng hạ thân tiểu huyệt bộ vị diện tích được đến mở rộng, nếu là đem đùi hướng đến hai bên tách ra, chừng nhưng làm Tề Phi toàn bộ cái đầu cấp kẹp đi vào. Trước mắt Tề Phi chính là như vậy làm, nhìn trước mắt tươi mới đỏ thẫm khe thịt, hai mắt đăm đăm. Mạnh mẽ tiến lên trước liếm láp đến, liền giống như hôn môi, liên tục không ngừng thưởng thức lấy cái này tuyệt sắc nữ nhân cực phẩm mật huyệt. Ân. A. Từ từ ăn. Nhẹ chút. Phong Dao hai chân chống đỡ ở trên giường, hai tay ấn Tề Phi đầu, đem chính mình khắp phía dưới thể lỗ thịt hoàn toàn đưa đến trước mặt hắn, đưa đến trong miệng hắn, làm hắn tận tình thưởng thức. Tề Phi hai tay nâng tuyệt sắc mỹ mẫu tuyết trắng cặp mông, cả khuôn mặt đều dán tại nàng màu mỡ tiểu huyệt mặt, mùi ngon liếm láp phía trên thịt mềm, ngửi phía trên tràn ngập đi ra thuộc nữ khí tức, giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm tràn ngập hắn khoang mũi, là đích dễ chịu như vậy, làm người ta mê say. Tại Tề Phi liếm phía dưới, Phong Dao màu mỡ mật huyệt trở nên dị thường mẫn cảm, theo kia đỏ tươi khe thịt bên trong tràn ra từng sợi dâm dịch, trong suốt chất lỏng không bao lâu liền dính đầy trong ngoài khắp lỗ thịt, cũng dính đầy Tề Phi cả khuôn mặt. Trong miệng còn tại liên tục không ngừng mút hút, đem những cái này dâm dịch hút vào miệng bên trong. Ân. A. A. Tốt lắm. Ân. Phong Dao vi híp lấy mắt phượng, trong miệng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, cũng không lâu lắm nghênh đón cao trào, tiểu huyệt động thịt dâng lên ra ồ ồ âm tinh, màu trắng sữa chất lỏng chảy ra đến, bị Tề Phi đầu lưỡi nhất câu đã không thấy tăm hơi. Tề Phi ngẩng đầu thời điểm trên mặt là một mảnh ẩm ướt trượt, dính, hắn tại mặt phía trên lau một cái, nâng lấy côn thịt, mắt mong chờ nhìn chằm chằm Phong Dao màu mỡ lỗ thịt, hận không thể lập tức cắm đi vào thao cái thống khoái. Phong Dao cười nói, nghe các nàng nói, ngươi yêu thích ngoạn chân, nặc, mẹ chân ngươi có thể tùy tiện ngoạn, hài lòng sao? Cốt ôi chao! Tề Phi mừng rỡ, lập tức ôm lấy Phong Dao một đôi màu tím tất chân đẹp, yêu thích không buông tay vuốt ve đến, một bên vuốt ve một bên hôn môi. Từng tấc hôn môi, liếm láp, tại phía trên lưu lại một đạo đạo vết ướt. Phong Dao ngưỡng nằm tại trên giường, tùy ý Tề Phi đem nàng chân ngọc ôm ở trước ngực, nhìn hắn mê say đem chính mình bàn chân ép tại mặt phía trên, thành kính ngửi phía trên hương vị, sau đó lè lưỡi cuồng liếm, quả thực so ăn mỹ thực còn muốn thơm ngọt. A. Siêu, xíu. Tề Phi há mồm ngậm Phong Dao trơn bóng như ngọc ngón chân, vừa mút vừa liếm, cách mỏng manh tất chân, cũng có thể cảm giác được chân này chỉ trong suốt mượt mà, tựa như ôn ngọc, như thế nào mút hút đều cảm thấy chưa đã, cơ hồ muốn đem toàn bộ chân ngọc đều chứa vào miệng bên trong mới tốt, chỉ tiếc miệng của hắn không đủ lớn. Dù là như thế, Phong Giao nhất đôi tất chân ngọc cũng bị Tề Phi cấp liếm lấy ướt đẫm. A, ăn ngon thật. Ta muốn thao chân. Tề Phi ngồi xổm tại Phong Giao trước người, nâng lấy to dài thịt heo côn, dùng tay cầm chặt mỹ mẫu tất chân ngọc, dùng nàng chân tâm kẹp chặt chính mình côn thịt, sau đó liên tục không ngừng quất cắm, giống như điệp huyệt. Phong Giao ánh mắt lạnh nhạt, bảo vệ chặt tâm thần, tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, làm chính mình không đến mức luân hãm tại này mất hồn vô cùng vô tận nhục dục bên trong, nàng biết một khi đắm chìm trong này, hẳn là vô cùng vô tận, vĩnh không ngừng nghỉ bể dục, có một lần liền có vô số thứ, lại cũng khó mà bứt ra đi ra, chỉ có thể tận lực tại bên cạnh bồi hồi. Cũng chính là nàng có định lực như vậy, đổi lại người khác, nơi nào có thể làm được. Tại đây kích thích chân giao bên trong, Tề Phi có vẻ phá lệ hưng phấn, Phong Giao chân ngọc cùng Lê Tuệ Ngữ so sánh với, có khác một phen hương vị, càng thêm mềm mại cùng trơn bóng như ngọc, nộn trượt vô cùng, xuyên qua tất chân có thể nhìn thấy bên trong thịt chân làn da một mảnh phấn nộn, trong suốt lóng lánh, chơi lên thật sự là quá sảng khoái. Hắn không biết chính là, Phong Giao thuở nhỏ hay dùng sữa bò tắm bồn, thường xuyên thuốc dục, về sau lại chọn dùng lưỡi dục, lại tăng thêm nàng tiên thiên điều kiện, trời sinh mỹ cốt băng cơ, nàng làn da không nộn trượt mới là lạ. A, à, thao chân cũng thật sướng. Ta muốn bắn. Tề Phi kêu rên nói, hắn côn thịt bị gió giao tất chân ngọc kẹp ở trung gian, quất cắm ở giữa kích thích vô cùng, không bao lâu liền bắn ý dâng lên. Lại quất cắm mười mấy phía dưới, tùy theo Tề Phi côn thịt đi phía trước nhất đưa, theo Phong Giao thịt chân lòng bàn chân xuyên cắm vào mà qua, màu tím hồng nóng rực quy đầu thẳng hướng Phong Giao khuôn mặt, tiếp lấy, liền gặp từng cổ trắng đục tinh dịch theo nước tiểu trong mắt kích bắn ra, không ngừng dừng ở Phong Giao tuyết nộn ngọc thể bên trên, có còn bắn vào nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối xông vào mũi mà đến, Phong Giao khẽ nhíu mày, dùng ngón ngọc đem mặt thượng tinh dịch lau, nhìn chăm chú nhìn, sau đó dùng khăn tay lau sạch sẽ. Tề Phi sau khi bắn xong, gương mặt thỏa mãn, hắn buông ra Phong Giao tất chân đẹp, nằm ở nàng bên cạnh, ôm lấy nàng nở nang ngọc thể, từ đầu liên tục không ngừng tại nàng trong lòng cọ. Phong Giao vỗ nhẹ con, nói, tốt lắm, ngủ. Tề Phi chợt nhớ tới vừa rồi Phong Giao lời nói, vội hỏi, là ai tại bên ngoài nói lung tung ta, nói ta yêu thích, liếm chân. Phong Giao liếc hắn liếc nhìn một cái, người khác cũng không có nói sai nha. Không được, ta không hài lòng. Ta yêu thích nhất chính là điệp huyệt, sau đó mới yêu thích liếm chân, đây là có thứ tự. Đều giống nhau. Không giống với nha. Vân Châu ngoài ngoại ô, có một tọa không chớp mắt nông gia tiểu viện. Hạ Ngọc Thư bọn người ở nơi này tòa tiểu viện đặt chân, bọn hắn đem ở tại bên trong một gia đình mười mấy miệng người, tất cả lớn nhỏ toàn bộ giết chết rồi, thi thể ném vào nhà mặt sau núi nhỏ pha thượng chôn. Chỉ cần xếp vào mấy người trợ thủ tại nơi này, nơi này liền có thể thành vì bọn hắn một cái bí mật cứ điểm. Lúc này Hạ Ngọc Thư nghiễm nhiên đem chính mình xem là có thể cùng Kiền Hoàng, nữ đế cùng ngồi cùng ăn đế vương, lấy Đại Hạ Vương triều đế vương tự cho mình là, người xung quanh cũng đều khúng núm, duy mệnh là từ, đem hắn xem là chủ tử của mình, một cổ tân thế lực, chính tại trong bất tri bất giác bắt đầu xuất hiện, lớn mạnh. Nhà chính bên trong, Hạ Ngọc Thư tọa tại trong chính, Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân, Yêu Đêm, Càng Khôn tứ lão bọn người ngồi ở hai bên, nghe Hạ Ngọc Thư chỉ điểm Giang Sơn. Hạ Ngọc Thư lạnh lùng nói, bây giờ thiên hạ ba phần, Đại Can Vương triều thế cường, Khôn quốc cũng không kém, chúng ta Đại Hạ mới vừa vặn tái xuất giang hồ, còn chưa phát triển lớn mạnh, không nên bại lộ nhiều lắm, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, từ từ đồ chi, một khi thời cơ chín mùi, lại đi tranh đoạt Giang Sơn, thống nhất thiên hạ. Yêu Đêm âm hiểm cười nói, thiếu chủ nói cực phải. Càng Khôn tứ lão cũng nhao nhao phụ họa. Một bên Diệp Thái Huyền nhìn di ngón tay khí làm cho Hạ Ngọc Thư bộ dạng, biết hắn đã ra hồn, địa vị đã tại chính mình bên trên rồi, mình đã không lời nói có trọng lượng rồi, bất quá hắn cũng thức thời, cam nguyện đi theo Hạ Ngọc Thư, một khi được việc, hắn cuộc sống sau này liền quá. Hạ Ngọc Thư nói, lần này luận võ chọn rễ đại hội, chúng ta nhìn như cái gì cũng không có được, kỳ thật bằng không. Đầu tiên, chúng ta chính thức tại giang hồ phía trên đặt chân, tuyên cáo chúng ta đã tái xuất giang hồ, tuyên cáo chúng ta Đại Hạ bắt đầu vấn đỉnh thiên hạ bước đầu tiên, đồng thời, thông. Qua tỷ thí lần này, làm toàn bộ thiên hạ người đều biết ta Hạ Ngọc Thư thực lực và thế lực có cường đại dường nào, hừ, sau này cho dù là Vương Thiên Long, Phong Giao, cũng không dám dễ dàng chọc ta. Diệp Thái Huyền nói, thiếu chủ, ta cho rằng lần này Đại Can triều đình mời dự họp cái gì luận võ chọn rễ đại hội, bổn ý sẽ không tại luận võ chọn rễ phía trên, ngươi nhìn lần này Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái Trấn phái võ công đều vứt bỏ, chỉ sợ con mắt của bọn hắn đúng là đoạt được võ lâm tứ đại kỳ công. Việc này không thể không phòng. Hạ Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, ta biết, bất quá không sao cả, làm Đại Can cùng Khôn Quốc khứ cẩu giảo cẩu A, tốt nhất Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự cũng dính vào, làm bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống tốt nhất, đến lúc đó chúng ta tọa thu ngư ông thủ lợi, thiên hạ chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Thiếu chủ anh minh. Cái gì chó má, vô vi đạo cuốn, từ hàng thật kinh, tại ta sư tôn trước mặt, những cái này mèo ba chân võ công lại tính được rồi cái gì? Khương Nguyên công tiền bối võ công thiên hạ đệ nhất. Đại hạ vĩnh viễn lưu truyền, ha ha. Hạ Ngọc Thư cười to không thôi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com